tình khá rã mi dễ bao hòa tì chênh mà xì á thắng nghe đi yê ô sàm chư bì tòa châu lô yê nì yê rì lê tương lê kì mi yê rê lạp dê nì bì la tì tùy rùi tùy mi rõ mi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.